Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 284 bái phỏng vương hầu phủ, gió lạnh hô hô đại tác phẩm, đại tiết tùy ý bay múa rơi xuống đất, sáu gã thân xuyên màu đen bó sát người phục, mặt mang nửa mặt hắc cháo sát thủ, sát ý tràn ra, sáu đôi mắt lóe lãnh quang. Tựa hồ đã đem Liên Thanh tỷ đệ xem thành người chết, có người mua được chúng ta xử lý ngươi. Sáu gã sát thủ chung có một cái đầu mục, rút kiếm ly vỏ, sắc nhọn kiếm phong nhắm ngay Liên Thanh đầu, làm sát thủ. Các ngươi thực không đủ tiêu chuẩn, chân chính sát thủ đoàn đội sẽ không lãng phí thời gian bãi tạo hình. Càng sẽ không cùng hành thích mục tiêu nói vô nghĩa, Liên Thanh một câu chọc giận bọn họ. Sáu người đồng thời hoành kiếm. Phi thân thứ hướng Liên Thanh tỷ đệ, mấy ngày liền kiệt mũi chân đặng mà. Cao cao nhảy lên, kéo động xích vũ kim nỏ bắn ra một đợt sắc bén mưa tên, loảng xoảng tương đương, linh khí huyễn. Hóa ra tiễn vũ đối bẩm sinh già cũng không uy hiếp. Một phen kiếm là có thể nhanh chóng hóa giải một đợt mũi tên đánh, nhận lấy cái chết. Sát thủ đầu lĩnh chủ công Liên Thanh, đối bọn họ tới nói giết chết mấy ngày liền kiệt dễ như trở bàn tay. Liền nhiều dung con kiến lại dẫy dụa một đoạn thời gian, Liên Thanh linh động tuyệt dung nhẹ dương. Khóe miệng châm biếm, cao ngạo dáng người tràn ra mạnh mẽ uy hiếp lực, khấu động thủ trung trầm kim trường kiếm. Không sai chút nào đâm vào sát thủ đầu mục ngực, phụt tương đương, máu tươi phun ra. Bắn huyết giải đầy đất, chiếu ra mỹ lệ loang lổ hồng mai, dư lại sát thủ còn chưa phản ứng lại đây. Liên Thanh đã ra tay sinh bẻ bọn họ đầu, rắc tương đương, người chết trước. Vạn gãy cổ vang lớn mới truyền ra, mấy ngày liền kiệt nhăn lại cùng Liên Thanh tương tự mặt mày. Nhìn chằm chằm tỉ tỉ ở khoảnh khắc nội giết chết sáu gã bẩm sinh cảnh cao thủ, dọa đến ngươi. Liên Thanh chỉ ở kiệt nhi trước mặt giết qua thú, chưa từng giết qua người, mấy ngày liền kiệt lắc lắc đầu. Kiệt nhi thực sùng bái tỉ tỉ, thực khóc. Đi thôi, cái này đến vương hầu phủ lại phải tốn hơn phân nửa cái canh giờ. Liên Thanh vừa mới giết người, trong lòng lại không hề gợn sóng, hắc ám thị huyết nàng. Giết chết sáu điều tươi sống mạng người cũng không bất luận cái gì tội ác cảm, tới rồi vương hầu phủ. Đã qua buổi trưa, canh giữ ở hầu phủ ngoài cửa lớn một đội thị vệ tiến lên dò hỏi Liên Thanh thân phận, tìm hiểu đến. Là tới cấp đích tiểu thư chị Y Thanh Phượng sau. Lập tức có lễ đón chào nhập phủ, Vương Thiên Toàn đã sớm ở chờ khách đại sảnh bồi hồi chờ đợi. Cự Thanh Phượng truyền tin đã qua hai cái canh giờ, hầu ra. Phu nhân, tiểu thư, Thanh Phượng đại sư tới. Nghe được hạ nhân hội báo sau. Chờ trong phòng khách khách khứa đều đứng lên, Thanh Phượng lãnh diễm thân ảnh tay huề một cái tiểu. Gia hòa. Không nhanh không chậm mà đi theo vương hầu phủ tỳ nữ, đồng dạng ở hầu phủ đãi khách đại sảnh tam. Phòng thiếp thất, Mao Tĩnh Hàn mẹ con. Hai người mắt lộ ra khiếp sợ nhìn chằm chằm chậm rãi mà đến Thanh Phượng tỷ đệ, nương. Di nương, ngươi không phải, hư, Mao Tĩnh Hàn hoảng sợ mà quay đầu bóp chế nữ nhi. Để ý nói chuyện, vương Lục Toàn tức giận đến dậm chân. Oán giận mà nhìn Thanh Phượng. Nhìn thấy Thanh Phượng trổ mã đến càng thêm thủy linh, tâm tình của nàng liền càng không hảo. Bái kiến vương hầu phu nhân, Diệu Toàn quận chúa, Liên Thanh nghi thức xã giao thăm hỏi, Vương Thiên Toàn lập tức ra tay đón chào. Người ta chi gian không cần phải như thế khách khí, Liên Thanh dương mắt nhìn quét vương hầu phủ. Chờ trong phòng khách người. Tầm mắt cố ý sai khai Mao Tĩnh Hàn mẹ con, phủ thừa tướng Tần gia huynh muội tới không ngoài ý muốn. Lại không nghĩ rằng Nam Hầu phủ đại thế tử Nam Cảnh Hoài. Còn có Mẫn gia nhị công tử Mẫn Chí Hạo cũng tới. Thanh Phượng đại sư, không ngại chúng ta lại đây xem ngươi trần trị đi. Mẫn Chí Hạo nói chuyện ra tiếng. Hai bước vượt tới rồi Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh câu môi cười cười. Nàng có thể nói không sao. Hầu gia, phu nhân, Phượng Cuồng Đế quốc thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử tới. Mọi người nhíu mày, Phượng Cuồng Đế quốc thái tử như thế nào cũng tới xem náo nhiệt. Đại gia không hẹn mà cùng đem tầm mắt dừng ở Thanh Phượng trên người. Hết chương.